Vương Phi Thần Trộm, chương 6, đời người nếu được như lúc đầu. Góc truyện audio.com. Lão gia tiểu thư khóa cửa trong phòng rất lâu rồi, giọng Tiểu Thúy bên ngoài khẽ vang lên. Ta lúc này đang vùi đầu trong chăn, miệng không ngừng nhai những trái anh đào đỏ thẫm, làm tiểu thư nhà giàu thực quá. Tốt, ngay đầu xuân đã có thể nằm thảnh thơi trên giường, thưởng thức hoa quả tươi ngon, hơn nữa ăn nhiều bẩn tay lại có thể lau ngay vào chăn gối. Ta đưa mắt nhìn quanh giường, cảnh tượng như một bãi chiến trường. Vỏ hạt dưa rơi khắp mặt bàn, mặt ghế, dưới đất bình rượu bị vứt lăn lóc, còn ta thì đầu bù tóc rối nằm khểnh trên giường. Ta nhớ lại, hình như tối qua lúc về đến phủ ta liền nhốt mình trong căn phòng rồi. Không ngừng khóc lóc, khóc đến khi đói bụng liền đi khắp phòng tìm kiếm đồ ăn, thế nên hôm nay mọi thứ mới thành ra bộ dạng như này. Phụ thân, ta, Ngọc Thừa Tướng, khi biết con gái bảo bối phải chịu uất ức thì đặc biệt lo lắng, người thậm chí cứ đứng mãi bên ngoài, không dám bước vào. Trong, chỉ dịu dàng đưa lời khuyên nhủ, ta nói này Phiến Nhi, con mau mở cửa cho phụ thân xem nào. Phiến Nhi à, con mãi không chịu ra ngoài, nhất định đói bụng lắm rồi phải không? Hầy, ta than dài một tiếng, đưa tay xoa bụng, lúc này phải nói là ta đang no chết đi được mới đúng. Hóa bi thương thành hành động ăn uống chính là tôn chỉ trước giờ chưa từng thay đổi của ta, đợi sau khi ăn no tinh thần thoải mái ta sẽ thấy tỉnh táo hơn nhiều. Suốt từ sáng hôm qua tới bây giờ ta đã bị Tuyết Thần bỏ rơi đúng 12 canh giờ. Thế nhưng suy cho cùng, lần này cũng chỉ được coi là thất bại trong yêu thầm nhớ trộm mà thôi. Trước kia ta chỉ là một nha đầu ăn mày, bây giờ ta đã trở thành Thiên Kim tiểu thư phủ Thừa Tướng, cô nương thức cầm kia chim sa cá lặn thì ta cũng hoa nhường nguyệt thẹn, nàng ta biết tặng ngọc bội thì ta không thể tặng vàng bạc. Hay sao, hai người họ là chỗ quen biết cũ, vậy chúng ta dù thế nào cũng có thể được coi là kết giao sinh tử. Nói không chừng ta mà cố gắng thêm lần nữa thì chưa chắc đã thua. Nghĩ đến bản thân là một nhành hoa đẹp, tại căn miếu hoang, một số ăn mày thần trộm có tiền đồ nhất thành Trường An, chẳng có lý gì ta lại để một người con gái lai lịch không rõ chỉ đẹp hơn ta vài phần, cao quý hơn ta đôi chút đánh bại. Sóc khi nghĩ, thông mọi chuyện tâm trạng ta cũng dần trở nên thoải mái. Ngay đến chất giọng như gà trống của Ngọc Thừa Tướng ta nghe cũng thấy thuận tai lạ. Thường, cọt kẹt, ta đẩy cửa phòng ra. Bên ngoài toàn bộ nha hoàn lớn nhỏ, quản gia, còn có cả người phụ thân Thừa Tướng cao sang, đại phu nhân, nhị phu nhân, thậm chí đến cả tam phu nhân, thân mẫu của ta đã tới. Tất cả đều nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng quan tâm. Khi thấy ta cuối cùng cũng chịu mở cửa phòng, tam phu nhân chợt thét lên một tiếng. Con của ta à, sau đó, bà ôm chầm lấy ta khóc mãi không thôi. Nhị phu nhân, cầm chuỗi chàng hạt niệm A-di-đà Phật luôn miệng, Ngọc Thừa Tướng thì, không ngừng trách mắng đám kẻ hầu người hạ tại sao không hoàn thành nhiệm vụ, còn Tiểu Thúy đứng run rẩy một bên nghe lời trách phạt. Chỉ có đại phu nhân là người bình tĩnh nhất, nhẹ nhàng dặn dò kẻ dưới đi chuẩn bị nước tắm cho ta. Lúc ta tắm rửa xong, thay một bộ y phục thêu hoa nạm ngọc liền cảm thấy toàn thân cực kỳ sảng khoái. Đám đại phu sau khi bắt mạch cho ta liền lũ lượt kéo nhau đi kê đơn, sắc thuốc. Họ nói, ta nửa đêm bị kẻ xấu bắt cóc nên bị kinh sợ hãi hung, dặn ta phải nghỉ ngơi và ra ngoài đi lại nhiều cho thư giãn gân cốt. Nhờ có lời dặn đó, góc truyện audio.com của đại phu càng có nhiều cơ hội ra khỏi phủ để chơi. Thế nhưng lại có điều phiền phức khác ập tới, đó chính là việc bây giờ mỗi khi ra ngoài, ngoại trừ Tiểu Thúy theo hầu, sẽ có thêm không ít thị vệ, gia định đi theo bảo vệ, mấy đứa nhóc qua qua quả quả, hoa hoa thảo thảo. Quả thực thông minh, mỗi lần ta xuất hiện tại phố Tây, chúng đều nhanh chóng tìm được, ta cũng nhân cơ hội mà đưa cho chúng ít ngân lượng để chúng có thể sống thoải mái hơn đôi chút, kẻ có tiền là lão gia câu, nói này không sai chút nào. Sau đó ít lâu ta thậm chí còn nghe nói, ngay đến Thảo Thảo bé tuổi nhất cũng đã trở thành lão đại trong đám tiểu ăn mày, tiêu điểm lớn nhất của đám ăn mày này chính là mạng lưới thông tin. Rộng, thiết lập được nhiều mối quan hệ, vì thế nếu sau này ta muốn lập bang phái nhỏ chuyện thu thập tình báo cho đám nhân sĩ trong giang hồ, chắc sẽ làm ăn rất phát đạt. Sau một thời gian, vì muốn ta có thêm tư chất cao quý, phụ thân đã đưa ta đến nhà một vị biểu ca có học vấn để học tập. Thời gian như tiễn, tuổi xuân như bay, đời người thực chẳng khác gì một giấc mộng ngắn ngủi, vừa chớp mắt đã trôi đi, hầy. Ta nhìn đám hoa cỏ trước mặt trong lòng không khỏi thương xót cảnh xuân tuy rực rỡ, tươi sáng. Nhưng lại vô cùng ngắn ngủi, trên tay cầm một chiếc túi vải rách nát ta buồn bã nhặt từng cánh hoa nhỏ nhét vào trong đó. Á, Phiến, Nhi, muội đang làm gì thế? biểu ca của ta, Đồ Thủy Sinh, Đồ Đại Nhân. Hiện đương giữ chức thái tử Thiếu Bảo, trợn mắt nhìn về phía ta. Tuy, chúng ta là quan hệ biểu ca biểu muội, nhưng ngài lớn tuổi hơn ta khá nhiều, giờ đã gần 30. Nghe nói tiểu thiếp của ngài, Đào A Nương, cũng đã có mang đứa trẻ thứ ba. Biểu ca Thủy Sinh, những cành hoa chiếc là này không phải vật vô tri, vô tình, nếu đem chúng chôn dưới bùn đất chúng sẽ trở thành thứ phân bón hảo hạng. Nói rồi, ta bắt đầu bới đất một cách thô bạo để chôn hoa. Chôn xong còn dùng chân đạp hai cái lên trên để đất nén chặt hơn. Biểu ca Thủy Sinh nhìn ta, nuốt nước, miếng liên tục xem ra có vẻ cực kỳ căng thẳng. Nhưng ngài căng thẳng, cái gì chứ ta cũng đâu phải không thèm nói chuyện với ngài. Này, cha muội bảo muội đến chỗ ta để học thơ. Dạ đúng thế, phụ thân muội rất hy vọng muội có thể trở thành một vị tiểu thư khuê các thực sự. Bây giờ không phải muội đang nỗ lực bồi dưỡng tố chất của một khuê nữ hiền thục hay sao? Biểu ca thấy đấy, đất đã đào xong, hoa đã chôn rồi, thơ cũng ngâm luôn, nay ta chẳng phải đã là một thiên kim tiểu thư nho nhã à, phiến nhi à, bụng đầy văn thơ, tự thân sẽ phát ra khí chất ở đây phải được bồi dưỡng và phát tiết từ bên trong tâm hồn chứ không phải cứ chôn hoa là có thể trở thành một khuê nữ thực thụ. Phụ thân muội hy vọng muội đến phủ ta để bồi dưỡng khí chất cao sang. Chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật của muội rồi. Đến lúc đó tất cả văn võ bá quan trong triều sẽ tới, muội cứ thế này. Nếu không thì muội chôn luôn cái cây này được không? Ta liền vớ lấy chiếc sảnh định hành động, thấy vậy biểu ca Thủy Sinh ngay lập tức bước tới. Đứng chắn trước mặt ta, cả khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Không làm thế được đâu, biểu muội, cây này là do thánh thượng ban tặng cho ta. Muội nhất định không được làm thế. Biểu muội, muội sắp rỡ hết cả hoa viên này ra rồi, ta thấy muội đã khá mệt, xin muội đừng có giày vò đám hoa cỏ trong hoa viên nhà ta nữa. Góc truyện audio.com. Nhưng mà nếu muội không trở thành tiểu thư khuê các có khí chất, muội cứ an tâm, biểu muội là người độc nhất vô nhị, chỉ có trên trời dưới đất không thấy, chắc chắn khí chất xuất chúng, tài trí hơn người, một thiên kim tiểu thư ngàn người có một. Về phía thừa tướng, ta sẽ bẩm báo thành thực khí chất chắc tuyệt độc đáo của biểu muội. Ngài nhìn ta, bằng ánh mắt thận trọng, rồi dõng dạc và mạnh mẽ cất lời. Lúc này, ta, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hi hi, dám đấu với ta, thi thư ta không, hiểu, nhưng các chiêu trò quỷ quái tuyệt đối không hề thiếu. Chỉ cần, nghe ngóng đôi chút ta, nhất chi hoa tại căn miếu hoang khu phố Tây, sẽ biết từ trước đến nay chỉ có ta lừa người, chứ không có chuyện có kẻ dám chọc ghẹo, đùa bỡn ta. Chấm, vậy, biểu ca à, có cần chôn số hoa này nữa không? Không cần đâu, biểu muội, hay muội theo tam biểu tẩu học nữ công gia tránh đi. Ngài đau xót nhìn đám hoa cỏ trong hoa viên của mình, không ngừng lắc đầu buồn khổ, ta cũng than dài một tiếng, mấy người có tiền đúng là coi mạng người không bằng cả đám hoa cỏ vớ vẩn, thềm son rượu thịt, thối, đường lớn lạnh thấu xương, câu này thực chẳng sai chút nào. Tối, qua trước cửa phủ có một lão ăn mày sắp chết vì đói, vậy mà bọn họ chỉ sợ ông ta đem lại xui xẻo, mà kêu người lập tức đuổi đi. Nhìn xem lúc này, biểu ca của ta lại đang tỏ ra vô cùng đau khổ, buồn bã chỉ vì một đám hoa cỏ ngớ ngẩn. Thứ khí chất mà họ nói thực quá sức giả tạo, để lần sau xem ta sẽ trừng trị hoa viên này như thế nào. Có điều thời gian đúng là quá gấp, tháng sau đã tới sinh nhật của ta rồi. Buổi yến, tiệc lần này thực sự không nhỏ chút nào, nghe nói hoàng thượng còn đích thân dặn dò mấy vị hoàng tử phải tới phủ thừa tướng tham dự chúc mừng sinh nhật của ta nữa. Hầy, ai bảo ta là thiên kim tiểu thư của thừa tướng cơ chứ, vì muốn ta nổi bật giữa rất nhiều mỹ nữ, phụ thân ta đặc bia mời người biểu ca thái tử Thiếu Bảo này đến dạy dỗ. Ngài ấy đã từng dạy cả thái tử, thế thì một tiểu nha đầu như ta là gì chứ? Đáng tiếc là thái tử thì dễ dạy chứ ăn mày thì cực khó, ta lại hoàn toàn không có tâm trạng học mấy thứ rắc rối, phiền phức. Suốt dọc đường đi ta không ngừng lẩm bẩm một mình, vô cùng đắc ý, bộp bộp bộp. Vừa đi đến hành lang, ta bỗng nghe thấy phía sau truyền lại tiếng vỗ tay. Lúc quay đầu nhìn lại, ta thấy một người con trai đang đứng tựa cột trái nhà. Vì vừa đi rất vội vàng lại vừa luôn miệng lẩm bẩm, hơn nữa hắn mặc một bộ y phục có màu gần giống cột nhà, nên ta đã không nhìn ra hắn. Lúc quay lại thấy hắn đứng khoanh tay ở đó từ lâu, ta có chút giật mình vì bản thân đã quá mất cảnh giác. Ta dừng bước trợn mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, người này từ đâu chui ra thế, sao ta không hề nghe biểu ca nhắc đến việc hôm nay có khách tới thăm. Thật không ngờ thiên kim tiểu thư của thừa tướng đại nhân cũng có thể làm ra những chuyện tàn sát hoa cỏ như vậy. Giọng hắn thực chẳng khác nào tiếng đàn, quyết liệt mà mạnh mẽ. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười biếng nhác bất cần, mà nho nhã đến mê hồn. Khuôn mặt của hắn gọn gàng, tuấn tú, ánh mắt hẹp dài, hơi xếch cùng chiếc mũi cao cao, đôi môi nhã nhặn gợi cảm. Tất cả những điểm nhỏ đó khiến toàn thân hắn phát ra thứ khí chất ung dung, nhàn hạ, hắn thực sự rất giống một con hồ tu luyện ngàn năm đã thành tiên vậy. Nghe giọng điệu hắn, trong lòng ta thầm nghĩ, không nên dây vào người lạ vẫn là thượng sách. Góc truyện audio.com, những người đến thăm, viếng phủ biểu ca thân phận chắc không hề nhỏ, nếu không phải là quan lớn thì cũng là hoàng thân quốc thích. Trong chớp mắt hắn đã vụt qua, đột ngột đứng chặn ngay trước mặt ta, nhìn ta bằng ánh mắt đùa bỡn, dò xét rồi cất giọng, Ngọc Phiến Nhi có đúng không? Ta trợn mắt, lần này đừng có trách ta, là ngươi đã bắt chuyện với ta trước đấy. Hãy gọi ta là Diệu, gia phụ là bạn hữu lâu năm với lệnh tôn, còn ta rất hứng thú với nàng, bởi ta thấy nàng đặc biệt thú vị. Ta kinh ngạc nhìn khuôn mặt đờn nác mỉm cười đầy khoa trương trước mắt, thế nào là đặc biệt thú vị chứ? Đây chẳng phải là dùng văn mắng người sao? Hôm qua lúc đến đây, ta đã nhìn thấy nàng lặng lẽ cho một lão ăn mày không? Tít ngân lượng, ta thực có chút không hiểu, nàng tàn phá đám hoa cỏ trong hoa viên đến mức đáng sợ, vậy mà có thể đối xử với kẻ ăn mày nhân ái. Như vậy sao, có gì mà kỳ lạ chứ? Bản cô nương là người có lòng dạ lương thiện, dịu dàng, thế nên nếu có đem ngân lượng cho người nghèo, thì đã sao, làm gì mà phải kinh ngạc đến vậy? Ta bực bội đáp, quả nhiên đám con cháu nhà giàu chẳng kẻ nào hiểu được thế nào là nhân tình thế. Thái, đúng là chẳng có gì kỳ lạ thế, nhưng ta thấy nàng. Người này vừa nói vừa cúi đầu, từ từ ghét sát vào tai ta. Nghe xong mấy lời, thì thầm của hắn, ta liền đẩy hắn ra, sửng sốt đến mức há hốc miệng mãi. Lâu sau vẫn chưa thể thốt thành lời, hắn nhìn bộ dạng thất thần của ta, với vẻ cực kỳ khoái chí, khoanh tay trước ngực chờ lời giải thích. Thân thủ của ta nhanh nhẹn là vậy, không có lý gì lại bị ngươi dễ dàng phát hiện, mau nói, tại sao ngươi có thể nhìn rõ ta ăn cắp đồ chứ? Việc này, đúng là một sự mỉa mai cho kỹ thuật hành nghề của một thần trộm như ta. Phải biết rằng ta là nhất chi hoa ở căn miếu hoang phố Tây, vốn nổi danh là vô ảnh thủ. Vậy mà không hiểu sao cái tên khốn khiếp rơi từ trên trời xuống nào lại có thể phát hiện ra ta ăn cắp, không biết hắn là người của giới nào, nói vậy thực sự là nàng ăn cắp sao? Lưu, quản gia đã đứng đó mắng nhiếc chửi bới cả ngày trời vì ngân lượng không cánh mà bay, ta cũng chỉ nhìn thấy nàng đụng vào người ông ta. Thôi, giờ tiện miệng hỏi, thật không ngờ lại đúng là nàng. Ha ha, thật thú vị, thiên kim tiểu thư nhà thừa tướng cũng biết trộm cắp. Có điều, nàng rất kỳ lạ, không hề căng thẳng hay sợ hãi khi bị ta phát hiện là kẻ trộm, ngược lại chỉ cảm thấy xấu hổ vì kỹ thuật trộm cắp của mình không giỏi. Hắn xem ra không hề có ác ý, mỉm cười hớn hở trông đến là đáng yêu, vị Lưu quả ra đó đã hung dữ với lão ăn mày, vậy nên ta lấy chút tiền của ông ấy cho người ta cũng coi như thay ông ấy hành thiện tích đức, nếu mục đích là vậy thì ta nên được coi là người hiệp nghĩa mới phải. Tiểu tử, ngươi tên Diệu đúng không? Ta nhớ ngươi rồi. Đấy, ta bây giờ không có thời gian nói chuyện cùng ngươi, ta phải đi học nữ công gia tránh đã. Lần sau có cơ hội chúng ta gặp lại nhé, ta nói, rồi nhanh chóng rảo bước. Hắn nói phụ thân hắn và phụ thân ta vốn là chỗ quen biết. Nhưng trong số bạn bè của phụ thân có người kỳ lạ vậy sao? Đợi đã, hắn gọi ta đứng lại. Mau đưa tay ra đây. Ta theo phản xạ đưa tay ra. Hắn mỉm cười dịu dàng rồi đặt thứ gì đó lành, lạnh vào lòng bàn tay ta. Ta cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một miếng kim bài có hình gần giống với chiếc khiên. Kim bài không lớn, trên đó còn khắc nhiều hoa văn tinh xảo. Không kịp nghĩ ngợi, ta liền theo thói quen, góc truyện audio.com, đưa lên miệng cắn thử. Hoa, là vàng thật, bởi vì đang cầm trên tay thứ đồ có thể đổi lấy thịt kho tàu ăn liền một tháng nên trong lòng ta đương nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mãi cho đến lúc ta ngẩng đầu lên, hầy, tên khốn đó không biết từ lúc nào đi khuất khỏi hành lang rồi nhảy lên mái nhà. Tháng sau nàng tròn 16, món này ta tặng nàng, coi như quà mừng sinh nhật sớm. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, trong giọng nói và nụ cười có chút biếng nhác nhưng đặc biệt bình thản. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc hắn, phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, mỏng manh. Ta trợn mắt nhìn hắn, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, rồi bóng hắn vụt qua, biến mất nhanh như chớp mắt. Hoa, đúng là lợi hại, đây chính là thứ khinh công mà các bậc tiền bối trong nghề vốn đặc biệt tự hào. Thân nhẹ như chim én, bay trên mái nhà như đi bộ trên đường, ăn cắp ăn trộm dễ như trở bàn tay. Ta liền giơ cao chiếc lệnh bài tên tiểu tử kia đưa cho, gõ vài tiếng, trong lòng không ngừng tự hỏi không biết hắn trộm được thứ này ở đâu. Sau đó, ta giấu lệnh bài vào người, không quên đi tiếp về phía hậu viện. Nơi này là chỗ ở của Tam biểu tẩu, nghe nói trước kia tẩu ấy chính là ca nữ nổi tiếng. Nhất nhì của Thiên Hương Các tại thành Trường An, sau đó được biểu ca Thủy Sinh thương yêu mà nạp về làm tiểu thiếp, vốn dĩ theo quy định với thân phận của mình, tẩu ấy không có tư cách được ghi tên vào tộc phả. Nhà họ Đồ, thế nhưng biểu ca Thủy Sinh mãi vẫn chưa có một mụn con tới. Khi tẩu ấy về nhà, nhờ tẩu ấy mà sinh được một đứa con trai, năm nay lại có mang đứa thứ ba rồi. Việc này khiến người trên kẻ dưới trong phủ họ Đồ vui mừng khôn xiết, lập tức thêm cái tên Đồ Đào Thị vào tộc phả. Phiến Nhi à, mau lại đây, tẩu tẩu xem nào. Ây da, muội đã lớn thế này rồi, sao thực sự xinh đẹp quá đi. Phụ thân muội muốn ta dạy muội đôi chút về nữ công gia chánh, để muội thể hiện trong bữa tiệc sinh nhật tới đây. Ta thì cho rằng việc này hoàn toàn thừa thãi, ai mà không biết Phiến Nhi của chúng ta có tài nghệ thêu thùa bậc nhất, không ai sánh bằng chứ. Người lại còn muốn biểu ca Thủy Sinh của muội giúp muội bồi dưỡng thêm khí chất, một người đàn ông thô ráp như biểu ca của muội thì hiểu gì về khí chất. Ta còn nhớ vào lần sinh nhật thứ 14 của muội, mọi cử chỉ, hành động của muội đã khiến công tử các nhà quý tóc lặng người đi. Vì mê mẩn, Đào A Nương một tay chống eo, một tay nhẹ nhàng tung khăn. Vừa cười vừa nói, cho dù bụng lúc này đã to lắm rồi, nhưng tẩu ấy cứ lắc lư thân người liên hồi, bộ dạng chẳng khác nào quả lắc trong chiếc đồng hồ phương Tây. Muội thấy ta nói có đúng không, sâu kim làm sao có thể làm nhanh đến vậy. Vào lúc tẩu ấy không ngừng lắc lư chiếc eo bánh mì thì ta đã ngồi xuống xem kỹ một lượt những chiếc kim to nhỏ, lớn bé trên mặt bàn. Tẩu nhìn ta bằng ánh mắt tán thưởng, mỉm cười hớn hở đến mức những đường chân chim ở đôi mắt giật hết cả lên, vô cùng sinh động. Ta còn có thể dùng kim phá khóa thì việc sâu kim luôn. Chỉ thế này chỉ là một thứ kỹ thuật cơ bản thôi. Ta lẩm bẩm một mình, thứ kỹ thuật đơn giản này đương nhiên chẳng thế làm khó ta được. Vậy muội hãy thêu đôi chim uyên ương này đi, thừa tướng đại nhân nói muốn đem bức tranh thêu này làm quà dâng lên thánh thượng. Không, phải chứ, ta chỉ biết ăn trộm thôi, chứ làm gì biết thêu chim uyên ương. Đợi đến khi dâng đám chỉ nhằng nhịt do ta thêu đến trước mặt lão hoàng. Góc truyện audio.com. Đế, không biết ngài ấy có còn muốn nhận nữa hay không? Cuối cùng, khi ta hoàn thành xong bức thêu đôi chim uyên ương như run như dế, đưa đến cho Đào A Nương, tẩu ấy mắt đã nhòe lệ. Tẩu cầm tác phẩm của ta lên, vừa đưa tay lau nước mắt nước mũi, vừa nấc nghẹn nhìn ta bằng ánh mắt oán thán, cứ như thể ta là một khách làng chơi không mang đủ tiền tới Thiên Hương Các nhưng vẫn không ngừng ghẹo gái vậy. Ta khẽ ho một tiếng, trong lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tất cả là do tên tiểu tặc đáng chém ngàn đao đó đã hại Phiến Nhi nhà ta thành ra như bây giờ. Ta còn tưởng thừa tướng đại nhân nói sau khi tỉnh lại muội biến thành một người thô lỗ chỉ là lời nói đùa. Bây giờ ta mới biết sự tình thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì ta đã tưởng tượng. Muội nhìn đi, đôi chim uyên ương này trông còn xấu hơn cả vịt bầu. Phiến Nhi muội đừng buồn, ta biết muội là do bị tên tiểu tặc kia hãm hại, thật không ngờ à, ta chết rồi mà vẫn có thể hại người sống được. Muội đừng sơ bay, giờ ta sẽ mời pháp sư cao tay đến làm lễ đẩy ả ta xuống 18 tầng địa ngục để ả ta mãi mãi không thể siêu sinh. Tẩu tẩu không ngừng thốt ra những lời nguyền rủa ác độc khiến ta bất giác run rẩy toàn thân. Quả nhiên độc ác nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Phiến Nhi tại sao sắc mặt của muội lại kém thế? Muội đừng lo, tẩu tẩu nhất định sẽ giúp muội thêu đẹp lại như xưa. Vẫn còn một tháng nữa mới đến buổi tiệc sinh nhật muội, đến lúc đó ta đảm bảo muội sẽ thêu thành công một bức tranh chim uyên ương nghịch nước tuyệt đỉnh. Tẩu tẩu sầm chiếc khăn vịt bầu trôi sông mà tẩu ấy vừa lau nước mắt nước mũi, nhiệt tình lau mồ hôi cho ta. Ta nuốt nước miếng, hoảng hồn né tránh. Muội thấy không cần phải mời pháp sư về đâu, tẩu tẩu thực sự không thích hợp làm những chuyện thất đức như thế. Tẩu xem tẩu đang mai thai, phải làm việc thiện tích đức cho tiểu công tử chứ. Ta mỉm cười gượng gạo nghĩ đến việc đã đắc tội nghiêm trọng với Diêm Vương, giờ ta thực sự không thể nào chịu đựng thêm pháp thuật của đám pháp sư kia nữa. Hừm, nếu muội đã nói vậy, và nếu muội có thể học được thêu thùa, ta sẽ tha cho ả một lần, bằng không ta sẽ khiến ả làm quỷ cũng không xong. Vừa lúc đó một tia chớp bỗng nổ vang giữa trời quan, chiếu sáng lên khuôn mặt trắng nhợt của Đào A Nương. Trên mặt tẩu tẩu đám phấn son đã bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt nhem nhuốc, trông vô cùng đáng sợ. Răng ta đập vào nhau liên hồi, thực sự quá đỗi kinh khủng. Tẩu yên tâm, muội nhất định sẽ học thêu thùa tử tế. Ta nghiến răng nghiến lợi hạ, quyết tâm, hôm nay coi như ta đã biết thế nào mới được gọi là thiên. Ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. 6. Người xuất thân từ thiên hương. Các quả nhiên hoàn toàn khác biệt, không ngờ lại có thể khiến cho một người như ta phải cúi đầu chịu thua. Cho dù không nghĩ cho bản thân ta, cũng bắt buộc phải học thêu thùa. Chẳng qua chỉ là thêu đôi uyên ương. Những chiếc khóa phức tạp kia còn chẳng làm khó nổi ta, làm sao ta phải sợ một miếng vải rách chứ. Thế nhưng vừa nhắm mắt thời gian nửa tháng đã trôi qua, cuối cùng ta vẫn bị tấm vải rách kia đánh bại. Ta cúi đầu nhìn ngón tay đã bị đâm không biết bao nhiêu nhát, đúng là cùng cực thê thảm. Hầy, nàng đang thêu hai con gà mái sao? Là gà mái, lội sông, cố gắng không tệ, rất có hình tượng. Diệu nhìn chiếc khăn tay ta thêu xong, vừa gật đầu vừa đưa lời tán dương. Góc chuyện audio.com, là uyên ương nghịch nước chứ không phải gà mái lội sông. Ta thêu thùa kém như vậy sao? Ta nghiêm mặt đưa lời phản đối. Lúc này, ta và Diệu đang ngồi trong một lầu nhỏ thưởng trà, sưởi nắng. Tính tình của Diệu rất tốt, kể từ sau lần chạm mặt tại phủ của biểu ca Thùy Sinh, chúng ta còn thường xuyên cùng nhau xem kịch thưởng trà. Đương nhiên, đây cũng là nhờ phúc của Diệu, vốn dĩ biểu ca Thùy Sinh trông chừng ta rất chặt, sống chết cũng không cho ta ra ngoài. Thế nhưng, chỉ cần chàng đến chơi thì biểu ca thay đổi thái độ, lần nào cũng cung kính tiễn hai người chúng ta ra khỏi phủ. Còn về lý do ta đã hỏi nhưng Diệu chỉ đáp qua là vì phụ thân của chàng làm quan lớn hơn biểu ca, còn về việc lớn thế nào thì chàng không nói cho ta biết. Hiện giờ, sau khi nghe ta thốt ra bốn chữ uyên ương nghịch nước, Diệu lại đưa mắt nhìn vào tác phẩm của ta một lần rồi đột nhiên bật cười thành tiếng, thậm chí phun cả trà lên mặt bàn, tiếp đó cười đến mức không kịp thở. Mấy khách hàng ngồi ở bàn bên tò mò quay sang nhìn chúng ta bằng ánh mắt hiếu kỳ. Ta tức giận đưa chân đá chàng, siết chặt nắm đấm đến mức xương bàn tay kêu răng rắc. Bức tranh thiêu này, hoàng đế nhất định không thích đâu, có điều ta lại thích nàng cho ta nhé. Còn chưa đợi ta gật đầu đồng ý, chàng đã nhanh tay nhét chiếc khăn đó vào người, rồi liếc nhìn ta bằng ánh mắt giảo hoạt, trên môi nở nụ cười nham hiểm. Nếu nàng thực sự muốn học thêu thùa, ta sẽ dạy cho nàng, đảm bảo nàng học vừa nhanh lại vừa đẹp. Huynh, một người con trai như huynh mà cũng biết thêu hoa, thêu nàng còn được nữa là thêu hoa. Mở to mắt ra mà nhìn, cái này được gọi là cách thêu chữ thập, là cách thêu mà một sứ thần phương Tây dạy cho ta. Chỉ cần nàng có thể vẽ ra được hình thì tuyệt đối có thể theo hình đó mà thêu. Đơm khuy áo chắc nàng biết chứ, cách thêu chữ thập này thậm chí còn đơn giản hơn cả đơm khuy áo nữa. Chàng vừa nói vừa đưa kim thêu, thuần thục như thể bản thân chính là một bậc thầy tài hoa vậy. Tại sao huynh biết được nhiều thứ cổ quái vậy, thậm chí còn được gặp cả sứ giả Tây Phương nữa, phụ thân huynh làm quan lớn đến mức nào? Ta chống tay lên cầm tò mò hỏi, ta đúng là biết được nhiều thứ cổ quái. Thế nhưng làm sao mà cổ quái bằng thiên kim tiểu thư của thừa tướng đại nhân chứ, tại sao nàng lại biết những chốn chuyên bán phấn son như thiên hương các, thậm chí còn thông thuộc các phường bạc lớn nhỏ trong thành Trường An này? Chàng tiến sát lại gần chỗ ta, mỉm cười dịu dàng, nhìn ta bằng ánh mắt tò mò do thắm. Ánh mắt chàng rất đẹp, đồng tử sâu như biển đêm khiến người đối diện dễ dàng bị mê hoặc, khuôn mặt ta bất giác nóng bừng lên. Ta vội trốn tránh ánh nhìn đầy ám muội của chàng, rồi quay hẳn người đi không nhìn chàng thêm nữa. Trái tim ta phút chốc không ngừng đập cuồng loạn trong lồng ngực. Sau một thời gian quen biết, ta phát hiện người thanh niên tên Diệu này hình như chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Vì thế chàng hiếu kỳ với tất cả mọi thứ thuộc thành Trường An này. Thậm chí chàng còn chưa từng ăn kẹo hồ lô, chưa hề xem thổi kẹo bông, ngay đến món mì trộn nổi danh nhất ở phố Tây cũng chưa từng được thưởng thức. Ta thực sự nghi ngờ chàng có thật là đã trưởng thành tại thành Trường An. Có điều thú vị là chàng biết rất nhiều chuyện cười hấp dẫn. Ở bên chàng, ta luôn cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn quên sạch những chuyện không vui, phiền não. Thời gian cứ góc chuyện audio.com thế trôi, quan hệ giữa chúng ta càng lúc càng thêm sâu sắc. Dần dần hai người còn thân mật đến mức bắt đầu xưng huynh gọi nàng. Cuối cùng, bữa tiệc sinh nhật đáng sợ của ta cũng đã tới. Trước bữa tiệc sinh nhật, vị phụ thân đáng kính cho người đến đón ta về phủ. Lúc này mọi người lớn bé già trẻ trong phủ đều vô cùng bận rộn, không khí phủ thừa tướng từ sáng sớm đã sôi sùng sục. Ngọc lão gia liên tục nhắc nhở, tuyệt đối không được phạm sai lầm, làm thế nào đẹp thì cứ làm, ta đâu có biết kiểu đầu nào đẹp chứ. Trước kia khi còn làm ăn mày, ta vẫn luôn để đầu tóc bù xù, xõa sưởi. thậm chí còn thường, xuyên thi với đám ăn mày khác xem đầu ai có nhiều cháy hơn, càng nhiều cháy giận càng được kính trọng. Con à, mẫu thân thực sự không nỡ để con nhập cung đâu. Chúng ta còn đang xem xét kiểu đầu nào phù hợp, thì ngoài cửa đã náo nhiệt vô cùng. Mẫu thân lúc này đang xông vào phòng, ôm chặt lấy ta rồi không ngừng khóc lóc. Mẫu thân, Hải Nhi cũng không nỡ xa người, vậy Hải Nhi không tiến cung nữa nhé. Ta, nũng nịu nói, hy vọng ngộ nhỡ mẫu thân gây chuyện khóc lóc rồi đòi treo cổ nhất quyết đòi giữ ta lại thì sao? Nghe ta nói thế, mẫu thân liền hốt hoảng, lập tức đẩy ta ra nói. Làm sao như thế được, tiền đồ của phụ thân đặt cả ở con đấy. Điều làm mẫu thân lo lắng nhất không phải đám phi tử trong hậu cung mà chính là trung cung. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử tư chất bình thường, thân phận mẫu thân đều không cao, nên không tạo thành sức uy hiếp lớn. Triều đại chúng ta từ khi mở nước tới nay, thường lập thứ không lập trường. Chỉ là vị tam hoàng tử Nam Cung Diệu, mẫu thân là Tô Nương Nương, Đoan Mẫn Hoàng Quý Phi, lại còn có ông ngoại làm đại học sĩ, bản thân tuổi tác còn trẻ mà đã được lập làm tần vương, văn võ bá quan trong triều đã mấy lần dâng tấu, nói muốn lập Tô Nương Nương thành hoàng hậu, lập ngài ấy thành thái tử, may mà hoàng thượng không hề sủng ái mẫu thân ngài ấy, thế nên thành ra đối xử lạnh nhạt với tần vương, vì thế tạm thời đặt chuyện lập thái tử sang một bên. Thế nhưng PS con đừng có khinh địch, ngài ấy có bá quan văn võ chống lưng, không thể không cảnh giác được. Lại nhắc đến tứ hoàng tử Nam Cung Diệp, con người này tâm tư kín đáo, tài trí hơn người, vốn dĩ là nhân vật nặng ký nhất cho ngôi vị thái tử thế. Nhưng do mẫu phi thân phận thấp kém, nên bị bá quan văn võ phản đối. Có, điều ngài ấy đang thủ giữ Yến Kinh, tay nắm trọng binh, mới ngoài 20 mà đã trở thành tề vương, lại là chức vị do đích thân hoàng thượng sắc phong, theo ta, sau này ngài ấy sẽ trở thành đại địch thủ của con. Trai con đó, con trai ta ư, trời đất ơi, vị tam phu nhân này. Thực có sức tưởng tượng quá đỗi phong phú, con trai ta là ai chứ? Ta, nghiến răng cố gắng nhân nhịn, ngáp dài ngáp ngắn, tại sao con, chẳng có chút lo lắng gì thế? Nếu con có thể hạ sinh được một hoàng tử, còn may, chứ nếu không thì lấy gì để đấu cùng bọn họ? Thôi cho, xin đi, bà nhìn lại xem, một thiếu nữ 16 tuổi cùng một người đàn ông già nua 50 tuổi thì có thể sinh con gì nổi chứ? Nghe nói vị phụ thân thừa tướng của ta đã lên kế hoạch trước rồi, trước tiên cho ta tiến cung rồi cố gắng hạ sinh hoàng tử, lão hoàng đế nhất định sẽ không sống được đến lúc đứa trẻ đó trưởng thành, khi ấy, người làm ông ngoại là ngài chắc sẽ trở thành đại thần phụ chính, còn mẫu thân của đứa con. Góc truyện audio.com Đó là ta sẽ trở thành một thái hậu buông rèm nhiếp chính, hai người chúng ta trong ngoài phối hợp làm gì chẳng thiên hạ độc tôn. Lý tưởng cao xa này không tệ chút nào, đáng tiếc là bản cô nương đã hạ quyết tâm, thà rằng đào hôn chứ quyết không làm hoàng hậu. Tiểu thư, người vẫn chưa nghĩ ra kiểu đầu nào hay sao? Mẫu thân đã bỏ đi khá lâu rồi, ta mới định thần để nghe tiểu thúy ta các kiểu trài tóc khác nhau, sau cùng lại thận trọng hỏi ta thích kiểu tam tinh vọng nguyệt hay kiểu bách điều triều phụng. Tây ra em tết một đống tóc thành túm rồi còn cuộn tròn vào làm gì thế? Ta nói này, kiểu đầu nào xấu nhất thì hãy chạy kiểu đó cho ta. Em còn ngây người ra đó làm gì? Lúc nãy em cũng nghe rồi đấy, vị tam hoàng tử gì đó địa vị tôn quý, lại thêm mẫu thân có thân thế hùng mạnh, còn tứ hoàng tử lại nắm trọng quyền trong tay, nếu tiểu thư nhà em tiến cung thì chẳng khác nào mồi nhử, lúc ấy sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, tiểu thúy, em hãy trang điểm làm sao cho ta xấu nhất có thể, thậm chí khiến ta càng mất mặt càng tốt, để vị hoàng đế kia vừa gặp đã phát hoảng, sau đó nói với phụ thân là không muốn để ta trở thành phi tử của ngài là được. Tiểu thúy nghe, vậy nhìn ta bằng ánh mắt khó xử, cứ cầm những lọn tóc của ta trong tay. Không biết phải làm thế nào mới phải, thực sự người muốn trải kiểu đầu xấu nhất sao? Tiểu thúy chu miệng lên đầy uất ức rồi bắt tay vào việc. Ta nhìn qua gương thấy tiểu thúy làm gì đó với mái tóc mình một hồi, cuối cùng quấn gọn thành một đống vừa cao vừa dày, chẳng khác nào một bãi phân trâu, quả nhiên là quá xấu. Phụt, tuy rằng rất xấu xí thế nhưng có cần thê thảm đến mức này không? Ta nhìn vào gương cảm thấy thập phần đau khổ, chiếc đầu phân trâu này thực khiến người đối diện vừa nhìn vào đã muốn đánh cho chủ nhân nó một trận. Tiểu thúy nhún vai đầy khó xử, ta cũng đành chấp nhận, thôi thì hãy coi bàn thân như một bông hoa tươi tắn bị cắm giữa bãi phân châu vậy. Nghĩ thế, ta cũng cảm thấy thoải mái hơn, vừa định đẩy gương sang một bên thì chiếc gương bỗng lóe sáng lên, cùng lúc ta bỗng có cảm giác đau đớn lạ thường. chiếc gương trước mặt hình như đã biến mất, thay vào đó là từng hình ảnh rõ ràng xuất hiện, máu tươi răng đầy khắp chốn, xung quanh toàn là xác chết, mấy đứa nhóc Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả, đang nằm trong vũng máu, rồi ngọn lửa bốc lên cao ngùn ngụt thiêu rụi cả căn miếu, ta kinh hãi tột cùng. Bỗng bất ngờ chiếc gương rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh vụn, cảnh tượng trong gương tức thì biến mất. Ta run rẩy ngả người ra sau, nắm chặt lấy thành ghế, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Thúy, em, lúc nãy em có nhìn thấy gì không? Ta cố gắng kìm nén cơn hoảng hốt, siết chặt tay ghế tử đằng mới giúp cơ thể đang run rẩy của mình trấn tĩnh lại. Tiểu thư, người đừng có dọa em, nhìn thấy cái gì chứ à, có phải người lại bị ốm không, sao toàn thân lại đổ nhiều mồ hôi vậy? Tiểu Thúy căng thẳng tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vã chạy ra ngoài gọi đại phu. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, cảnh tượng ta nhìn thấy khi nãy là thế nào? Tại sao ta lại có thể nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng và kỳ lạ từ chiếc gương kia chứ, lẽ nào mấy đứa Hoa Hoa đã xảy ra chuyện? Ta mím chặt môi, hoảng hốt nhìn ra xung quanh, chiếc gương vỡ dưới mặt đất hiện lên vô số hình ảnh đang hoảng loạn của ta. Lúc này ta hoàn toàn bất lực không biết phải làm gì cho phải. À, thì ra là vậy. Gocchuyenaudio.com. Còn nhớ khi ở dưới địa phủ, bởi vì ham đồ lạ, ta đã tiện tay ăn trộm chiếc gương âm dương của phán quan, thứ bảo bối đó sau khi bị chạm vào đã biến thành một luồng ánh sáng rồi chui tọt vào cơ thể ta, vì vậy mà có lẽ ta đã đem theo nó hoàn hồn lên dương thế. Vậy phải chăng những hình ảnh ta nhìn thấy chính là lời cảnh báo mà gương âm dương muốn ta biết về tương lai? Nghĩ thế, ta đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế ra. Ta nhất định phải đến căn miếu hoàng, những cảnh tượng đó không phải là ảo giác mà là điềm báo. 6. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngoài trời có trời, ngoài người có người. Câu này có nghĩa, người giỏi còn có kẻ giỏi hơn. Cách chương.